Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, chương 1397, suy nghĩ thật kỹ. Lâm Phi nhìn một cái cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Lập tức cũng lười nói nhiều. Khoát tay một cái nói. Trở về lấy đi, nếu muốn mật báo cũng tùy tiện. Bất quá ngươi tự cân nhắc tốt hậu quả là được. Ngay từ đầu nghe được chính mình có thể đi về, Vũ Thập Bát còn nhất thời mừng rỡ. Dù sao, mặc dù chỉ là bị lưu ở nơi đây một ngày, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là một ngày bằng một năm, cực kỳ cảm giác đau khổ. Một khi trở về, không nói trước cáo không mật báo, Vũ Thập Bát thật đúng là không nghĩ trở lại nữa loại tâm tư. Nhưng là nghe được Lâm Phi câu kia, suy nghĩ thật kỹ, sau đó, Vũ Thập Bát nhất thời người đổ mồ hôi lạnh. Không sai, mình là có thể mật báo. Thế nhưng thì có ích lợi gì? Lấy đối phương bày ra thực lực, vô luận chính mình đi tới chân trời góc biển, bắt chính mình cũng là dễ như trở bàn tay. Thậm chí là sẽ còn liên lụy đến Hắc Long Quốc. Ngược lại, bây giờ đối phương nếu là muốn trong cái khe không gian bản đồ, vậy khẳng định là muốn rời khỏi rồi. Chính mình đàng hoàng lấy ra, ngược lại là có thể đem đối phương thuận lợi đưa đi. Đây chính là một chuyện tốt. Tiền bối yên tâm, rất nhanh thì ta trở lại. Sau khi hiểu rõ, Vũ Thập Bát lại cũng không có do dự. Nói xong câu này sau đó, đó là hóa thành một đạo độn quang. Phi ra đại điện, Vũ Thập Bát tốc độ quả nhiên rất nhanh. Đã đi chưa thời gian bao lâu, chính là trở lại. Tiền bối ngươi xem, vừa vào cửa, còn không để ý tới thở một cái. Vũ Thập Bát liền đem một vật, hai tay phụng đi lên. Lâm Phi nhận lấy nhìn một cái. Đây là một tấm bằng đá lệnh bài. Xúc tu rất là thô ráp. Mặt ngoài rậm rạp chằng chịt chạm trổ rất nhiều đường vân. Chủ yếu nhất là, phía trên còn tản ra nhàn nhạt không gian ba động lực. Nhìn qua làm cho người ta một loại rất là cảm giác thần bí thấy. Trong cái khe không gian địa điểm, cũng không phải là bình thường đồ có thể ghi lại. Chúng ta trực tiếp đem mấy cái tọa độ điêu khắc ở này trên lệnh bài. Các loại tiền bối đi thời điểm, có thể dựa theo mấy cái này tọa độ tới chắc chắn tự thân vị trí. Không đến nổi bị lạc. Lâm Phi gật đầu một cái. Từ nơi này thì nhìn cho ra, Vũ Thập Bát ở nơi này trên bản đồ không gian, đúng là tốn rất nhiều tâm tư. Ghi chép không gian tọa độ nói một chút dễ dàng, nhưng là thật muốn làm, nhưng là không có đơn giản như vậy. Kia ít nhất yêu cầu một cái cao cấp kim đan, không ngủ không nghỉ đoán hơn mấy tháng, mới có thể miễn cưỡng ghi chép rõ ràng một cái không gian tọa độ. Hơn nữa thừa tái không gian tọa độ vật chất, cũng không là vật gì đều được. Không chút nào khoa trương nói, chỉ là lệnh bài kia chất liệu, khả năng liền có thể so với một ít đê giai pháp bảo. Về phần toàn bộ lệnh bài giá trị, đã không thể đơn giản dùng linh thạch để cân nhắc rồi. Đó là đông đảo tu sĩ cả ngày lẫn đêm tâm huyết, thậm chí còn tánh mạng. Bản đồ này đúng là rất là mấu chốt. Cái kia tiền bối a, thấy Lâm Phi hòa hoãn lại, Vũ Thập Bát như là nhớ ra cái gì đó, hơi chút do dự một chút, còn mở miệng nói, thực ra coi như là có bản đồ, cũng không thái bảo hiểm. Kia không gian liệt phùng tuy nói là duy trì vài năm, vẫn không có tan biến, nhưng là sẽ có một ít tà ma loại đồ vật, từ mỗi cái thế giới chính giữa trong lúc vô tình đi tới nơi đó. Không cẩn thận, tiếp theo gặp phải ám toán, ta phái ra không ít nhân thủ, đều là như vậy vẫn lạc. Biết, Lâm Phi gật đầu một cái, cũng biết đối phương vốn là không cần phải nhắc nhở đã biết nhiều chút. Bây giờ nói cái này, hiển nhiên là ở cố ý lấy lòng rồi. Ngược lại đối phương một mực cũng rất là thức thời. Sau khi suy nghĩ một chút, Lâm Phi đó là sờ một cái túi chữ vật, từ trong lấy ra một vật, ném cho Vũ Thập Bát. Vật này coi như thù lao được rồi. Bất quá ta đề nghị ngươi tốt nhất hiến tặng cho các ngươi vị kia Hắc Long Vương. À, Vũ Thập Bát làm thời điểm bất chấp đi kiểm tra mình rốt cuộc được cái gì đồ vật. Bất quá cũng không nhìn. Lúc ấy chính là liền vội vàng đón lấy. Chân nhi trọng chi thu cất. Vũ Thập Bát rất rõ. Điều này đại biểu cái gì? vậy chính là mình bỏ ra. Rốt cục thì đem trước mặt đối với Mạc Kim phái mạo phạm cho xóa bỏ. Hơn nữa chính mình trả lại cho Lâm Phi để lại không tệ ấn tượng. Cho nên, Vũ Thập Bát đối với mình được cái gì bảo vật, căn bản cũng không quá coi trọng. Lâm Phi hành động này trung lộ ra có lòng tốt mới là trọng yếu nhất. Coi như chỉ là đưa ra một cọng cỏ, Vũ Thập Bát cũng sẽ là như thế trân trọng. Đơn giản chuẩn bị một chút. Với Lưu Thông thầy cho cáo biệt sau đó, Vũ Thập Bát đó là xung phong nhận việc. Trước dẫn đường, phải đem Lâm Phi đưa kia không gian liệt phùng lối vào. Hai người tốc độ đều là cực nhanh. Hơn nữa này bên trong vùng bình nguyên, cơ hồ là không có bất kỳ tồn tại có thể sinh ra uy hiếp. Dọc theo con đường này, hai người không có chút nào dừng lại ngươi. Một đường vượt qua gần như vạn dặm, tới nơi này bình nguyên chỗ cực sâu. Rốt cuộc, phía trước dần dần gặp được cuối. Trước mặt không sai biệt lắm mấy trăm mét địa phương, là hai tòa gần như cao trăm trượng trụ lớn, chia làm hai bên, mà ở này hai tòa trụ lớn trung ương, nhưng là không có gì cảnh sắc. Dõi mắt nhìn, chỉ có một mảnh vô cùng vô tận hắc ám. Mảnh này hắc ám thâm thúy thêm thần bí, lộ ra một loại vô cùng sành sạch cảm giác. Trong lúc mơ hồ dâng lên ba động, xuất hiện từng đạo mấy không thể nhận ra sóng gợn. Nhìn một cái, giống như là một mảnh sâu thẳm hắc ám chiều trạch. Nhưng mà, Lâm Phi đứng ở cách đó không xa thời điểm, chính là có thể cảm giác được rõ ràng. Mảnh này hắc ám ở cuồn cuộn giữa, lộ ra một cổ nồng đậm không gian ba động lực. Thật may, này cổ mặc dù không gian chi lực dày đặc, nhưng cũng không có tràn ra bạo động ý tứ. Kia hai cây trụ lớn phía trên, rậm rạp chằng chịt viết đầy vô số phù văn. Những phù văn này thỉnh thoảng nhấp nhoáng, tản mát ra một cổ cường đại vô cùng phong cấm lực. Giống như hai cây to lớn đinh, đem kia không gian ba động, vững vàng trói buộc tại chỗ. Năm đó chúng ta lúc mới tới sau khi, nơi này là một cái không ngừng khuếch trương không gian vết rách. Không biết cắn nuốt không ít tu sĩ cùng yêu thú. Sau đó chúng ta mấy nhà liên hợp lại, hao phí vô số nhân lực vật lực, mới làm ra này hai cây phù văn trụ lớn, át chế không gian này vết rách khuếch trương. Sau đó chúng ta phát hiện, này không gian liệt phùng cuối cùng ổn định lại, này địa phương ở vô tình giữa, trở thành đi thông không gian liệt phùng một nơi cửa vào. Không đợi Lâm Phi đặt câu hỏi, Vũ Thập Bát đó là ở bên, cẩn thận giảng giải. Các ngươi tay này bút có thể quá lớn, cứ việc chỉ là nhìn này cột đá mấy lần, nhưng coi như đỉnh cấp luyện khí đại sư. Lâm Phi nhưng là từ nơi này hai cây cột đá chính giữa, phát hiện không ít hiếm thấy tài liệu luyện khí, trong đó không thiếu giá trị liên thành vật. Nếu là dùng để luyện khí, này hai cây cột đá nguyên liệu, sợ là đủ luyện được mười mấy món pháp bảo. Coi như đây là các đại thế lực kiếm ra đến, bực này hao phí, cũng thật rất nhiều. Ha ha, thực ra lợi nhuận cũng không tệ. Nói tới chỗ này, Vũ Thập Bát nhưng là cười nói. Tiền bối có chỗ không biết. Này không gian liệt phùng chính giữa có rất nhiều rất là kỳ dị tài liệu cùng khoáng thạch. Chỉ có thể là ở không gian liệt phùng cấp độ kia hà khắc trong hoàn cảnh tồn tại. Có lúc, những thứ này sẽ từ nơi này phiêu lưu đi ra. Đều là bị chúng ta chia cắt. Nếu như phái người đi vào cẩn thận tìm kiếm, kia thu hoạch lớn hơn. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.